Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 365, kinh khủng cảnh giới. Một chỗ vắng vẻ trong rừng rậm, Từ Niên đứng thẳng tại rừng rậm trên mặt hồ, bình tĩnh như chiếc gương mặt hồ cái bóng lấy Từ Niên thon dài thân ảnh. Bốn phía bầu không khí phá lệ, tường hòa yên tĩnh. Khoảng cách yêu đế lăng mộ bên ngoài một trận chiến, đã qua dòng dã một tháng thời gian, các phương thế lực đã sớm rời đi, luyện khí tông trưởng lão mấy người cũng đã quay trở về luyện khí tông. Hắc Hống thì là ba vị yêu thánh quay trở về yêu thú xâm lâm, tựa hồ là đi gặp yêu thú xâm lâm vị kia vương. Từ Niên đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Lúc trước hắn cũng đã nói, cũng không hạn chế Hắc Hống tự do, cho nên Hắc Hống làm cái gì, Từ Niên cũng chưa từng có hỏi. Về phần Trần Vô Địch bọn người thì là tại Trần Thiên Sinh dẫn đầu dưới quay trở về quận trưởng thành. Bây giờ Trần Thiên Sinh đã đột phá bán thánh chi cảnh, chắc hẳn trọng trưởng Đông Nguyên quận hẳn không có vấn đề gì. Phương gia bên kia hẳn là sẽ không lại tìm phiền phức của bọn hắn. Dù sao Từ Niên đã đem hết thảy sai lầm nắm ở trên người mình. Phương gia coi như muốn báo thù, cái thứ nhất tìm cũng chỉ sẽ là hắn. Về phần Từ Niên, tại sao trận chiến này, liền một thân một mình chui vào hoang dã trong rừng rậm. Một trận chiến này thu hoạch với hắn mà nói, vô cùng lớn, trước đừng bảo là đế vương hạt yêu thú tinh hạch. Chỉ là những cái kia thánh nhân chữ vật giới chỉ đều bị hắn thu sạch tập. Ở trong đó ẩn chứa tài phú có thể nói phong phú vô cùng. Mượn nhờ cái này chữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên, cùng yêu thú tinh hạch lực lượng, Từ Niên tu vi trực tiếp từ tứ tinh chiến vương đột phá đến thất tinh chiến vương chi cảnh. Thể tu càng là muốn so linh tu cao hơn một chút, đạt tới kinh khủng bát tinh thể vương chi cảnh. Bây giờ Từ Niên, thánh nhân phía dưới, có thể nói vô địch tồn tại, liền ngay cả bán thánh cường giả cũng không nhất định là đối thủ. Bất quá đối với chân chính thánh nhân, Từ Niên như trước vẫn là không có nắm chắc. Dù sao thánh nhân chân chính lợi hại chính là cảnh giới. Trước đó hắn có thể tùy tiện chém giết thánh nhân, vậy cũng là mượn nhờ trận pháp lực lượng. Thật muốn bằng vào hắn thực lực chân chính đi chém giết thánh nhân, là tuyệt đối làm không được. Đương nhiên, nếu như Từ Niên đột phá thiên nhân hợp nhất, vậy liền không đồng dạng. Một khi hắn đạt tới thánh nhân mới có thể đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Như vậy hắn đối mặt một tinh thánh người như thường có thể một trận chiến. Thế nhưng là trọn vẹn lĩnh ngộ một tháng thời gian, Từ Niên đều không thể chân chính bước vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Ông, Từ Niên mở hai mắt ra, trong mắt sóng nước lấp loáng, kia anh Tuấn mày kiếm cau lại cùng một chỗ. Hiển nhiên hắn lần nữa thất bại, luôn cảm thấy kém chút cái gì, đến cùng cái gì mới là thiên nhân hợp nhất. Từ Niên tự lẩm bẩm, có long mạch gia trì, hắn đối với thiên địa cảm ngộ là so trước kia tăng cường rất nhiều. Chân đạp đất mặt, hắn có thể cảm nhận được đại địa nhịp đập. Chân đạp nước hồ, hắn có thể cảm nhận được đáy hồ chỗ sâu nước hồ ba động. Thậm chí quét ở trên người hắn phong, hắn đều có thể cảm nhận được phong khiêu động tần suất. Thế nhưng là chính là không cách nào đạt tới trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất. Hắn đến nay cũng nghĩ không thông, đến cùng dạng gì cảnh giới mới tính thiên nhân hợp nhất. Bất quá hắn cũng biết nóng vội là không thành. Có người chiến vương cường giả tối đỉnh lĩnh ngộ vài chục năm, thậm chí mấy chục năm đều có thể. Không có lĩnh ngộ, hắn coi như có được long mạch phụ trợ, chỉ sợ cũng rất khó tại ngắn ngủi trong vòng một tháng lĩnh ngộ. Bất quá một tháng này lĩnh ngộ cũng không phải không có uổng phí. Bây giờ Từ Niên đối thế trưởng khống đã đạt đến một cái phi thường cao tình trạng. Giờ phút này hắn đứng tại hồ này trên mặt, chẳng những không có vận dụng chút nào linh khí, chỉ là dựa vào chính mình đối thế lĩnh ngộ, liền để chính mình lơ lửng tại trên mặt nước. Không chỉ có như thế, giờ phút này hắn còn vận dụng trọng lực giới chỉ, tại chính mình bốn phía bày ra trọn vẹn gấp trăm lần trọng lực. Coi như Tử Niên chỉ có 140 cân, gấp trăm lần trọng lực tình huống dưới, đó cũng là trọn vẹn 14.000 cân. Tử Niên vẻn vẹn chỉ là dựa vào đối thế trưởng khống, liền để nặng như thế đồ vật lơ lửng tại mặt nước. Có thể thấy được hắn đối với thế có trưởng khống mạnh cỡ nào. Siêu, nhưng vào lúc này, Tử Niên phía sau trong bụi cỏ cực tốc truyền ra một thân ảnh màu đen. Đây là một đầu bát tinh chiến tướng cấp cái khác lôi đình thiểm điện báo. Loại này yêu thú tốc độ cực nhanh, hành động giống như một đạo tia chớp màu đen. Đầu này con báo đã tại Tử Niên sau lưng ẩn núp hồi lâu. Tử Niên đã sớm phát hiện nó, bất quá một mực không có đi để ý tới. Không nghĩ tới cái này con báo rốt cục nhịn không được. Lôi đình thiểm điện báo thân ảnh cấp tốc vô cùng. Sắc bén kia như đao nhọn lợi chảo trực tiếp hướng về Tử Niên chộp tới. Tử Niên cảm nhận được sau lưng truyền đến lệ mang. Trong mắt lại là lộ ra một tia cười khẽ. Ông, ngay tại màu đen lôi đình thiểm điện báo lợi chảo sắp chạm đến Tử Niên cái ót một khắc này. Vô số đạo phong nhận trống rỗng thoáng hiện. Trong nháy mắt lấy cái này màu đen sấm chớp trọn vẹn hóa thành hơn ngàn khối thịt nát. Mà Tử Niên thì là ngay cả đầu cũng không quay một chút. Thậm chí cũng không có đụng tới một tia linh khí. Coi như là bình thường chiến vương cường giả tối đỉnh cũng không thể giống Tử Niên dạng này. Như thế dễ như trở bàn tay, thịt nát rơi xuống mà xuống. Tử Niên ống tay áo vung lên, liền lấy những này thịt nát cho cắt xuống. Một tháng qua, không ngừng có yêu thú cường đại đột kích giết hắn, mà tập sát yêu thú của hắn cuối cùng đều biến thành của hắn món ăn trong mâm. Cho nên một tháng qua, Tử Niên ngoại trừ tu hành kỹ thuật phóng đại bên ngoài, hắn thịt nướng cấp tốc cũng là tăng lên cực lớn. Mỗi lần hắn thịt nướng, Hắc Phong cùng Từ Vũ đều sẽ trơ mắt nhìn hắn. Nói đến đây, hai tên gia hỏa, trong khoảng thời gian này, hai người này tu vi tăng lên không ít. Tại thôn phệ rất nhiều yêu thú huyết nhục về sau, bọn hắn thực lực thẳng tắp tăng lên, lại thêm ngay cả đế vương hạt thân thể, Tử Niên đều không có buông tha. Cho nên tiểu Từ Vũ tu vi đã tăng lên tới thất tinh chiến vương cấp bậc. Hắc Phong mặc dù là có được thần thú huyết mạch, nhưng là dù sao không bằng tiểu Từ Vũ thuần khiết, bất quá cũng đã đạt tới thất tinh chiến vương cấp bậc. Đương nhiên còn có Tử Vương Đằng, bây giờ Tử Vương Đằng càng là đã đạt tới tứ tinh chiến vương cấp bậc. Cho nên đừng nhìn Tử Niên chỉ có một người tại hành tàu. Kỳ thật tính cả Hắc Kim ở bên trong, hắn hết thảy có bốn tên chiến vương cấp bậc cường giả. Nếu là thực lực, tại toàn bộ Đông Nguyên quận đều đủ để đi ngang, dù sao thánh nhân cấp cường giả nhưng cũng không phổ biến. Siêu siêu siêu, nhưng vào lúc này, cách đó không xa lại truyền đến mấy đạo xuyên thẳng qua âm thanh. Tử Niên ánh mắt một lăng, thân hình chợt lóe. Liền im ắng dung nhập trong chỗ tối. Bây giờ lấy Tử Niên đối thế trưởng khống, hành động ở giữa căn bản không có khả năng phát ra một tia tiếng vang. Thậm chí ngay cả không khí lưu động cũng sẽ không gây nên. Không có linh thức người, căn bản không có khả năng phát hiện thân ảnh của hắn. Rất nhanh, tam đại mặc áo bào đen thân ảnh liền từ xa xa trong rừng cây cực tốc mà tới. Cuối cùng toàn bộ rơi vào Tử Niên bọn hắn chỗ trên đất trống. Ba người này tu vi đều không đơn giản, rõ ràng đều là chư hầu cấp. Hai cái nhất tinh chiến vương, một cái hai sao thể vương. Tại trong mắt người khác có lẽ rất cao, nhưng là tại Tử Niên trong mắt, đó chính là sâu kiến. Chỉ là Tử Niên hơi nghi hoặc một chút. Hắn luôn cảm thấy ba người này khí tức trên thân giống như có chút quen thuộc. Thật giống như ở nơi nào gặp qua. Bất quá thông qua linh thức dò xét, Tử Niên có thể khẳng định, ba người này hình dạng hắn đều chưa từng gặp qua. Bất quá ba người này tiếp xuống đối thoại, lại làm cho Từ Niên thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.